Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 783, chương 785, cần một cái chịu tội thay. Lam sắc trên thiên mà cẩn một vòng kim quang sán lạn thái dương. Một cái bạch lộ giống như trên biển xanh cô buồm ở quang đãng phiêu bơi. Đây là một cái trước đó chưa từng có thế giới. Cây cối sum xuê, sương trắng mờ mịt, không khí trong lành được phảng phất giống như nhân gian khói lửa. Năm người bị thiên thế kính một trận đại Nazi, trực tiếp dẫn tới cái địa phương này. Ngẩng đầu chính là một cái vườn treo Babylon. Vô số hoa nhi ở trong rừng bầu trời bên cạnh nở rộ. Đưa đến thải điệp tung bay. Tước điểu vui mừng minh. Chúng ta đây là ở đâu con a? Không phải là trong mộng chứ? Đây là rời đi cái địa phương kia sao? Dễ dàng như vậy. Mọi người thấy dưới chân mây mù. Trong rừng sinh cơ dồi dào bị nhiễm đến bọn họ. Để cho bọn họ đối với mới vừa rồi trải qua hết thảy hơi chút buông lỏng điểm. Nói thật, mấy cái tiền nhiệm, cung chủ, biểu hiện. Thật rất tạm được. Cùng bọn họ trước lộ ra đại khí phong độ hoàn toàn xa lạ. Một lần để cho người ta không có cách nào tiếp nhận. Bọn họ không trách nhâm nhất có làm như vậy. Bỏ lại mấy người kia. Lòng người lại ích kỷ. Cũng không nên cưỡng bách người khác làm không muốn chuyện. Chớ đừng nói chi là cưỡng chiếm người khác đồ vật. Nhâm nhất đời này vừa mới khởi bước. Đi qua đại tiểu thế giới đã rất nhiều. Bất kể đối với cái dạng gì tình huống. Đều đã có thể làm được không có chút rung động nào. Các vị tiền bối. Như là đã đến các ngươi muốn tân thế giới. Như vậy nhâm nhất cũng phải cùng các ngươi cáo biệt. Nhâm nhất lời này lệnh bốn người thất kinh. Tiểu hữu bây giờ muốn đi nơi nào? Đây là một toàn bộ tân thế giới. Dĩ nhiên là mỗi người tìm tòi. Chúng ta hữu duyên tạm biệt đi. Mặc dù các vị tiền bối không hề có lỗi với địa phương khác. Nhưng cũng cưỡng ép trói hắn đến cái kia trong truyền tống trận. Nếu như hắn không có mình có thể chịu. Thiên thế kính không có nhận chủ lời nói. Có phải hay không là. Cũng sẽ bị bọn họ hại cơ chứ. Đã thật sự không muốn vật thi vô nhân. Bọn họ liền cho hắn một cái giải thích cơ hội cũng không có. Chẳng qua chỉ là ỷ vào tu vi cao. Cưỡng bách hắn mà thôi. Mà chính hắn, từ một loại tín nhiệm, cũng không có phản kháng. Nhưng, cái này cũng không đại biểu. Hắn sẽ rất thản nhiên tiếp nhận. Chính bởi vì đạo bất đồng bất tương vi mưu. Nếu không phải trên một con đường. Như vậy, tách ra mới là tốt nhất kết cục. Mỗi người đi hướng mình muốn nhân sinh. Không nếm không phải một chuyện tốt. Kia nguyên đại gia tiến lên một bước. Tựa hồ muốn vãn hồi. Nói chút gì. Suy nghĩ một chút. Lại nén trở về. Bên cạnh ba người suy nghĩ một chút. Cũng không có ý kiến gì gật đầu một cái. Tiểu đạo hữu phải rời khỏi. Mấy người chúng ta không có gì có thể nói. Bất quá. Ngày khác nếu có duyên. Có cái gì chúng ta mấy cái lão gia hỏa giúp được một tay. Nhất định không cho từ. Đa tạ. Nhâm nhất ôm quyền hành lễ. Cũng không quay đầu lại rời đi. Tiểu huynh đệ này. Là một cái người thẳng tính. Đáng tiếc. Tu vi thấp chút. Nếu là ở nơi này xảy ra chuyện. Vậy thì. Người hiền tự có thiên tướng. Cùng với lo lắng hắn. Còn không bằng lo lắng chúng ta mấy cái tương đối thực tế. Ta cảm giác nơi này có một loại kỳ quái năng lượng. Ở hướng trong thân thể ta tuôn. Có loại. Phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Nguyên đại gia làm ra một bộ mê mệt biểu tình. Cẩn thận cảm ngộ trong thân thể từng ly từng tí. Này nhắc nhở mấy người. Rối rít ngồi xếp bằng xuống cảm ngộ đứng lên. Không sai. Này loại cảm giác thật thoải mái. Là một loại so với chúng ta trước tu luyện tài vật liệu năng lượng. Cao cấp hơn tức. Đang ở đổi thành chúng ta trong cơ thể tu vi. Nhưng là không biết là thật là ngạt. Đại trưởng lão khẽ cắn răng. Vẻ mặt bất cứ giá nào nói. Mấy vị bình tĩnh chớ nóng. Các ngươi trước chớ vội tu luyện. Chờ ta trước thí nghiệm một phen. Nhìn xem tình hình mới quyết định. Ba người khác không khỏi cảm động nói. Như thế. Làm phiền đại trưởng lão. Có người tình nguyện thay mình nước chảy. Tại sao muốn cự tuyệt đây? Bốn người đoàn đoàn vây ngồi. Cứ nhìn đại trưởng lão đem thật sự có năng lượng một chút xíu tiến hành đổi thành. Toàn bộ quá trình nhìn có chút chậm. Trên thực tế tiến hành rất nhanh. cái thế giới này lực lượng rất dư thừa. Chỉ là ăn xong bữa cơm, cũng đã đổi thành rồi hơn phân nửa. Đại trưởng lão thần sắc biến ảo khó lường. Khi thì giãn ra, khi thì cau mày, ai cũng không dám lên tiếng quấy rầy. Đang lúc mấy người chờ chán đến chết, chuẩn bị đứng dậy thăm dò một chút hoàn cảnh chung quanh lúc. Đột nhiên thấy đại trưởng lão ngừng lại, vẻ mặt sầu khổ hướng ba người nói. Không tốt lắm oa, cái năng lượng này, chỉ có thể đổi thành một nửa, cũng không biết có uy lực gì, không bằng tới một người. Cùng ta tiến hành luận bàn, cảm thụ một, hai, như thế tốt lắm, ta tới đi. Lão cua tử thứ nhất lam le sát khí đứng dậy, hoạt động một chút cân cốt, hướng về phía đại trưởng lão liền phát ra chính mình tối cường đại một chiêu. Bò cạp vẫy đuôi, vô số đuôi bò cạp, phô thiên cái địa tới, tựa hồ phải đem đại trưởng lão bao phủ lại ở bên trong. Đại trưởng lão chỉ dùng một chiêu, há mồm ra giống to, rõ ràng không âm thanh truyền tới, kia đuôi bò cạp lại từng khúc biến mất, hóa thành cho bụi. Tê, kinh khủng như vậy, này sóng âm càng phát ra mạnh mẽ, so với từ trước, cao không chỉ một bậc. Còn lại hai người nhìn trợn mắt hốc mồm, trong mắt nóng hừng hực, chỉ là một nửa đổi thành liền so với quá khứ mạnh hơn một nấc thang. Nếu là toàn bộ đổi thành xong rồi, nhất định chính là tân khởi điểm a. Nhanh đừng đánh nữa, mọi người dừng lại, vội vàng tu luyện. Đại trưởng lão dẫn đầu thu tay lại, rất là khổ não nói, ta chỉ có thể đổi thành một nửa, còn lại sống chết không lên nổi. Bây giờ nhìn các ngươi, hy vọng các ngươi có thể toàn bộ đổi thành xong. Mấy người không nói thêm gì nữa, tĩnh tâm tu luyện. Này trong rừng cũng không dã thú gì qua lại, vừa vặn thích hợp an tĩnh tu luyện. Cũng không lâu lắm, mấy người quả nhiên gặp bình cảnh. Tại chỗ nhân, lại chỉ có đại trưởng lão đổi thành suất cao nhất, đánh tới 5 thành, còn lại liền chỉ đạt tới 4-6 thành. Kém cỏi nhất một cái, lão cua tử, lại chỉ đạt tới 3 thành, miễn cưỡng cùng trước tu vi không sai biệt lắm, đổi thành rồi cũng tương đương với không có đổi thành mà thôi. Bốn người đối với cái vấn đề này nghiên cứu một phen sau, cho ra một cái kết luận, đó chính là mỗi người tư chất bất đồng, cho nên, mới xuất hiện như vậy biến hóa, mà bên nhâm nhất rời đi mấy người kia sau, cũng cảm thấy tự thân biến hóa. Tìm một địa phương an tĩnh, bắt đầu tu luyện, hắn đổi thành rất chậm rất chậm. Hắn là cái nhiều linh thể, cụ thể có bao nhiêu loại linh thể tồn tại, đến nay hắn cũng không biết rõ. Chỉ là thân thể muốn thu nạp cái thế giới này năng lượng, hay là hắn không có cách nào ngăn cản cái loại này. Thiếu chút nữa, không có bị chen chúc tới năng lượng bao phủ lại. Này mới không thể không tu luyện. Nếu như bây giờ có người đứng ở hắn bên cạnh, căn bản cũng không nhận ra nhâm nhất đến, bởi vì hắn thân hình đã bị vô số loại màu sắc năng lượng gói ở. Nhìn giống như một thất thải thải hồng cầu, năng lượng đã đậm đà đến mắt trần có thể thấy mức độ. Đây là đem chung quanh chu vi trăm trượng năng lượng toàn bộ vơ vét chung một chỗ biểu hiện. Mấu chốt là, những thứ này đều là hắn bị động, cũng không phải hắn muốn. Vô số năng lượng đem thân thể bên trong năng lượng chiếm đoạt không chút tạp chất, từ đó tạo thành đổi thành. Nhâm nhất mắt lạnh cảm thụ, còn có tâm tư cùng tiểu nam hài nói chuyện. Thiên thế kính nếu tới nơi này quá, có thay đổi gì sao? Thiên thế kính đã có nơi này bên trái ngọn, vậy chính là có nhân dẫn hắn tới nơi này quá. Nhỏ như vậy nam hài làm đệ nhất khí linh, hẳn biết một ít gì đó mới đúng. Đáng tiếc, thật đáng tiếc là, tiểu nam hài thật đúng là cái gì cũng không biết. Chủ nhân, cái địa phương này, ta một chút ấn tượng cũng không có. Thật, ta không có cách nào lừa ngươi. Ta không có nơi này bất kỳ trí nhớ gì. Ta lúc ban đầu trí nhớ, ngay tại Linh Ẩn Đại Lục, địa phương khác, cũng, ai, tiểu nam hài cũng không muốn như vậy. Nhưng là, hắn thật không có biện pháp ư. Hắn cũng chỉ là một bị người khác định đoạt tiểu tiểu khí linh thôi. Còn có thể biết điểm cái gì chứ? Không biết cũng không liên quan. Không cần tự trách, nhâm nhất an ủi một chút hắn. Đối một bên tiểu bối bối nói. Bối bối, kia thiên thế kính, Bây giờ có cái gì không kỹ năng mới? Ha ha, chủ nhân đừng nóng. Ta vừa mới tìm tòi xong. Đang muốn nói với ngươi đây. Tiểu Nam Hải kinh ngạc nói. Ngươi tay này tốc độ cũng quá nhanh đi. Không trách nhìn ngươi đần độn ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Phi, ngươi nghĩ rằng ta cũng giống như ngươi. Mơ mơ màng màng liền xong chuyện á. Ta đương nhiên được vì chủ nhân lo nghĩ oa. Tiểu Nam Hải có chút xấu hổ ngậm miệng lại. Đang giúp đỡ chủ nhân phương diện này. Hắn xác thực cũng có nhiều chút không quá tích cực. Nếu không phải có chủ nhân phân phó, căn bản thì nhìn được động chủ. Cái này cũng cùng hắn nhiều năm như vậy ngủ say thói quen. Mang theo một cỗ tính chơ. Hắn như vậy an ủi chính mình. Bên này, tiểu bối bối có thể không có thời gian xỉ vả hắn. Giống như một cái vui sướng tiểu điều. Đối nhâm nhất nói, chủ nhân, cái này thiên thế kính nguyên lai có thể điều tra phát sinh ở đi qua chuyện. Nhưng là, cũng không có cách nào thay đổi. Nhưng là, lời bây giờ, chỉ cần cúng tế một ít gì đó, đi đến mở ra điều kiện, nghịch thiên cải mệnh cũng không phải là không thể. Chỉ bất quá, cái giá này sẽ hơi lớn. Tốt nhất không nên tùy tiện thử. Làm không tốt một cái mạng liền bị hiến tế không có. Thật sao? Thiên thế kính càng ngày càng nghịch thiên. Nhâm nhất trong miệng nhàn nhạt vừa nói. Tâm lý lại âm thầm tưởng tượng đến. Nếu là hắn muốn trở lại 7 tuổi thời điểm. Nghĩ biện pháp không để cho cha mẹ ném hắn. Hắn nhân sinh mệnh vận. Có thể hay không liền sẽ phát sinh thiên biến hóa lớn. Như vậy niệm tưởng rất mãnh liệt. Hắn rất chỉ muốn thoát khỏi. Lại phát giác chính mình thật không làm được. Hắn quá nhớ cha mẹ rồi. Vô luận trải qua nhiều hơn nữa. Suy nghĩ nhiều lúc về đến nhà sau khi. Có thể hôn nhẹ hâm nóng một chút kêu một tiếng. Cha, nương, đều nói. Cha mẹ ở, nhân sinh còn có tới nơi. Cha mẹ không có ở đây. Nhân sinh chỉ còn đường về. Nghĩ tới đây. Không tránh được nghĩ đến mới sinh ra 3 đứa hài tử. Bọn họ cũng gào khóc đòi ăn. Yêu cầu hắn và Lam Linh thương yêu. Hắn không thể nào hy sinh chính mình đi sống lại cha mẹ. Nói như vậy, 3 đứa hài tử sẽ không có cha thương. Nhưng là, coi như không thể sống lại cha mẹ. Ít nhất biết bọn họ chết như thế nào. Cũng là được rồi. Nghĩ tới đây, hắn hóa bị động vì chủ động. Cố gắng đổi thành lên năng lượng đến. Hy vọng có thể mau sớm kết thúc trận này chuyện này. Tốt khuynh hướng thiên thế kính. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không quên đem Lam Linh mang ra ngoài. Vợ chồng bọn họ hai người. Nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn. Chuyện tốt như vậy, tại sao có thể đem nàng cho bỏ sót? Nhâm nhất đổi thành, thật quá hao tổn mất thì giờ. Từ trời sáng choang, vẫn bận lục đến nguyệt minh tinh hy. Ước chừng tốn 12 canh giờ, mới đổi thành một cái nửa cảm giác. Bên cạnh hắn thất sắc thải hồng cầu vẫn không có tiêu đi xuống cảm giác. Ngược lại có chút càng ngày càng lớn. Thật giống như dành thời gian năng lượng phạm vi, đang ở từng bước mở rộng. Mà một màn này, đối với cái này cái rừng cây mà nói, tựa hồ là một cái không nhỏ tai nạn. Những thứ kia hoa nhi, thảo nhi, các trồng trọt vật. Mất đi năng lượng thấm nhuần, trở nên khô héo phát khô đứng lên. Xa xa nhìn qua, thật giống như bị hư. Lớn như vậy biến hóa, bị một cái đại gia hỏa nhìn ở trong mắt. Hắn chỉ lộ ra một chỉ con mắt, từ từ địa nhìn chăm chú vào. Trong miệng tự lẩm bẩm, làm sao tử, thật tốt thế giới không đi. Chạy đến thần chủ đại nhân thủy tinh cầu đi vào bên trong rồi. Tê, ở tiếp tục như thế. Cái thế giới này nhỏ như vậy năng lượng, phải bị tiểu tử này toàn bộ hút sạch. Kia thần chủ thấy được, không biết có thể hay không bệnh tim phát. Tại chỗ ly thế, không được, xem ở chúng ta nhận biết một trận phân thượng. Dầu gì cũng phải cấp ngươi lưu con đường sống. Một con mắt nhìn một chút sau, đang định đem kia thủy tinh cầu phía dưới một cái nắp mở ra. Không khéo, vừa vặn nghe được có tiếng bước chân truyền tới. Bị dọa sợ đến hắn vội vàng đem thủy tinh cầu buông xuống. Làm bộ như không có chuyện gì xảy ra nhìn người vừa tới. Khi thì nhìn nóc nhà. Khi thì nhìn một chút trên vách tường quẩy sức. Chột dạ có phải hay không dáng vẻ. Thật giống như làm chuyện gì xấu rồi như thế. Ồ, người khi nào chạy tới? Không có ta triệu hoán. Không cho phép vào ta nhà. Đây là thần dụ. Mau rời đi. Người vừa tới ngủ ở một cái trên ghế nằm. Xuất ra một quyển sách. Lại lấy ra một khối trong suốt lưu ly tròng kính đeo lên. Một bộ mặt không chút thay đổi khuôn mặt. Một con mắt đến lật ra xem thường. Tức giận nói. Là ngươi lão nhân ra gọi ta đến. Ta tới rồi ngươi lại đuổi ta đi. Rốt cuộc là mấy cái ý tứ. Hắn sắp bị cái này mơ hồ lão đầu bức điên rồi. 3 ngày 2 ngày triệu hoán đến. Mỗi lần cũng không nói để cho liên quan đến hắn mà. Liền đối với hắn một trận chửi mắng. Hắn không thể không hoài nghi. Lão đầu này chính là mượn danh mục. Đối khác các loại ngược. Hắn thật chịu đủ rồi. Hôm nay lão đầu sẽ không lại cho hắn lời giải thích. Hắn quyết định ì ở chỗ này không đi. Có bản lãnh. Thật đem hắn đánh một trận lại nói. Lão đầu chỉ là nhẹ phiêu phiêu 2 chữ. Tiễn khách. Một con mắt liền cảm giác mình thân thể. Không tự chủ được hướng bên ngoài cửa Nazi đi. À, ta không. Một con mắt lay lên trước mắt toàn bộ có thể lay đồ vật. Bàn, cái ghế, cây cột, trong mắt đều là không cam lòng thần sắc. Hết lần này tới lần khác thần chủ lão đầu thần dụ lợi hại. Hắn căn bản cũng không có chống đỡ đường sống. Mắt nhìn thấy cái bàn kia đã lay không được. Hắn dứt khoát khẽ cắn răng. Đem kia thủy tinh cầu thuận đi. Hừ hừ, trêu đùa người là phải trả giá thật lớn giọt. Lão đầu đối với hắn như thế. Dù sao cũng phải trả lễ lại đáp lễ một phen. Ba, nhìn trước mắt đóng gắt gao đại môn. Nhìn thêm chút nữa trong tay thủy tinh cầu. Có thể đem thần chủ đại nhân bảo bối thuận đi như thế. Hay lại là rất kích động. Hắn hết sức phấn khởi đi. Cũng không biết bên trong cửa. Kia thần chủ lão đầu gỡ xuống khối kia trong suốt lưu ly tròng kính. Nói không rõ ràng nói. Xú tiểu tử, cầm ta đồ vật, sớm muộn cũng phải phun ra. Một chút không nhớ lâu. Lại nói một con mắt trở lại chính mình kia mộc mạc phủ đệ sau. Cuống cuồng đem thủy tinh cầu lấy ra. Không ngờ biến đổi bất ngờ. Cái kia không rõ lắm chú trọng phá cửa. Bị người từ bên ngoài một cước đá văng. Một cái mập mạp đại thẩm xông vào đến. Đi lên liền nhéo lỗ tai hắn chửi mắng một trận. Độc nhãn long. Hôm nay nói tốt giúp ta làm nướng bánh bột. Người người đâu? Đi chết ở đâu rồi? T. Người một cái mẫu hổ. Nhẹ một chút. Lỗ tai nhanh xuống. Người hãy nghe ta nói. Ta hôm nay cái lại bị thần chủ lão đầu trêu đùa rồi. Ô ô ô. Hắn cũng không muốn. Ta nhổ vào. Nên tử lão đầu, lưu ai không được, cũng biết lưu ngươi, coi ngươi là cầu tử à. T, người ngươi ngươi, độc phụ a, thật là ác độc cách nói. Mặc dù, còn rất giống như chuyện như vậy. Hắn thật tốt thảm, toàn bộ thần giới liền hắn một cái yếu nhất. Ngày ngày bị người khi dễ. Hắn muốn được cứu vớt, cần một cái chịu tội thay. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.